Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2022, chương 2024. Để cho ta tới nói cho ngươi đi. Cầu nguyệt phiếu, Kyoko ngốc sao? Đương nhiên không ngốc, cho nên Kyoko chính mình rất rõ ràng, thật trở thành drama thức thần, cái kia đến cùng sẽ như thế nào? Người sẽ bị coi là chú thuật người phạm tội đồng đảng, lọt vào Onmyo Agency truy nã. Người sẽ bị coi là Kurahashi nhà sỉ nhục. Tất cả mọi người hội dùng ngươi lấy làm hổ thẹn. Người hội đối địch với Onmyo Agency. Cùng những cái kia vô tội lại duy trì lấy trật tự âm dương sư là địch. Càng cùng ngươi tại học viện Onmyo bên trong nỗ lực muốn thi vào tay tư cách chuyên nghiệp âm dương sư mộng tưởng đi ngược lại, trở thành một giới tội phạm. Cuối cùng, ngươi thậm chí có khả năng sẽ cùng phụ thân của ngươi là địch. Cùng ngươi kính nể, Toyo Divine General, là địch, thậm chí là cùng Amami Daizen chờ ngươi nhà nãi nãi quen người làm địch. Dạng này, ngươi cũng cảm thấy không quan hệ sao? Rama dùng vô cùng đạm mạc ngữ khí, nói ra câu này câu lời nói, kích thích Kyoko trong lòng. Rama còn như thế nói xong, ngươi là người thông minh, khẳng định biết ta không phải tại dọa ngươi. Đây đều là có chuyện có thể xảy ra. Có thể ngươi lại nghĩa vô phản cố nhảy vào. Cuối cùng là vì cái gì? Rama thẳng thắn từng cái biểu đạt. Giao tình của chúng ta cũng không tính sâu. Chúng ta thời gian chung đụng càng là ít đến thương. Cảm, ta tự nhận. Hai chúng ta ở giữa cũng không có quen đến có thể cho lẫn nhau không tiếc hết thảy làm ra loại chuyện như vậy mức độ. Cho nên, ta là thật không rõ. Ngươi làm lựa chọn như vậy, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Này chút liền toàn bộ đều là Rama trong lòng nói. Vẫn là nói, ngươi kỳ thật so ta tưởng tượng tùy hứng, so ta tưởng tượng lỗ mãng, dù cho sáng biết hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng vẫn là muốn khư khư cố chấp làm ra dạng này không lý trí sự tình. Cũng hoặc là, ngươi là đúng ngày qua ngày buồn tẻ sinh hoạt thấy chán ngấy. Chỉ là muốn tìm kiếm một chút kích thích. Ngươi là Kurahashi nhà độc nữ. Chú thuật giới danh phù kỳ thực công chúa điện hạ. Chú thuật tài năng cũng rất cao siêu. Dùng gia thế của ngươi cùng thực lực. Tương lai có thể nói là bừng sáng. Đã định trước trở thành chú thuật giới bên trong hết sức quan trọng nhân vật trọng yếu. Thậm chí làm chú thuật giới lịch sử viết xuống không thể coi thường một bút. Tiền đồ vô lượng nói liền là loại người như ngươi. Nhưng ngươi bây giờ lại nghĩ bỏ qua tất cả. Những thứ này, nhảy vào trong bóng tối. Trở thành chịu vạn người chỉ trích tội nhân. Bị gia tộc coi là sỉ nhục chỗ bẩn. Dạng này tương lai, ngươi thật muốn không? Rama vô tình sắp hiện ra thực hiện ra ở Kyoko trước mặt. Nhường Kyoko sắc mặt biến đến trắng bệch. Rõ ràng, này chút, đối với Kyoko tới nói, cũng không là hoàn toàn không có cái gọi là. Không, phải nói, đối Kyoko mà nói, những vật này vẫn là tương đối trọng yếu. Dù sao, Kyoko không biết Kurahashi nhà chân tướng, không biết chú thuật giới hắc ám. Càng không biết mình phụ thân dự định làm sự tình. Nếu như là tại biết được hết thảy dưới tình huống, Kyoko xuất phát từ lập trường nghĩa vụ cùng với tinh thần trọng nghĩa, cái kia còn có thể nghĩa vô phản cố đi đường này. Có thể Kyoko nhưng lại không biết tất cả những thứ này mang ý nghĩa. Nàng rất rõ ràng chính mình đang muốn làm sự tình là sai. Nếu là chuyện sai, thân là tính tự giác cực cao thiên kim đại tiểu thư, liền không nên lựa chọn con đường này. Nhất là Kyoko dạng này người, bản thân liền rất hiền lành, phẩm cách ngay ngắn, cá tính mãnh liệt. Theo lý tới nói, không có khả năng lựa chọn con đường này mới đúng. Như vậy, hiện tại, ngươi còn có khả năng dừng cương trước bờ vực, kịp thời quay đầu, trở lại thuộc về ngươi thế giới bên trong. Rama cực kỳ bình tĩnh lên tiếng, thanh âm lại dị thường rõ ràng truyền vào Kyoko trong tai. Trở về đi, như thế mới là hạnh phúc. Không sai, như thế mới là hạnh phúc. Nếu là Kyoko thật nghĩa vô phản cố nhảy vào, hậu quả như thế nào tạm thời không nói. Đi theo Rama bên người, nàng sớm muộn vẫn là sẽ biết hết thảy chân tướng. Biết mình phụ thân đến tột cùng là một cái dạng gì người. Đến lúc đó, Kyoko có thể chịu được sao? Bản hẳn là chú thuật giới đại biểu, duy trì chú thuật giới trật tự, người quản lý tất cả âm dương sư cùng chú thuật người phụ thân. Thế mà lắc mình biến hóa, biến thành chú thuật giới sâu nhất hắc ám. Còn bày ra qua, thượng tị đại phất cùng thượng tị tái phất, hai sự kiện lớn, lợi dụng qua, song giác hội, Yakou tín đồ, cùng Suma nhà thông đồng làm bậy, chuẩn bị bỏ qua thế nhân an nguy, tiến hành hàng thần nghi thức. Dạng này chân tướng, Kyoko thuật chịu đựng được tới. Rama không muốn nhìn thấy thiếu nữ này tương lai thương tâm gần chết bộ dáng. Cùng hắn như thế, còn không bằng trở về, tiếp tục làm học viện Onmyo thục sinh, qua bình thường sinh hoạt, tương lai có lẽ liền sẽ không tiếp nhận quá nhiều thống khổ. Bởi vì cái gọi là không biết là hạnh phúc, có đôi khi biết được không nhiều, mới vừa là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Cái này là Rama ý nghĩ, chỉ tiếc, Rama cũng không biết, như thế, hạnh phúc. Kyoko không khỏi hồi tưởng lại một năm rưỡi này trải qua. Như thế hạnh phúc sao? Đương nhiên không hạnh phúc. Một năm rưỡi này bên trong, Kyoko liền trôi qua vô cùng thống khổ, nhường cảm giác cô độc, tịch mịch cảm giác cùng với phảng phất bị bỏ xuống một dạng cảm giác cho dày vò đến thở không nổi. Có lẽ, đây chẳng qua là Kyoko chính mình xem không ra. Chỉ cần Kyoko có thể nghĩ thoáng, không nữa để ý Rama sự tình, cái kia nàng là có thể tìm về bản tính, tại học viện Onmyo bên trong vui vui sướng sướng sinh hoạt. Nhưng Kyoko có thể nghĩ thoáng đâu? Không thể nào, Kyoko so với ai khác đều rõ ràng chính mình đến cỡ nào quật cường, cỡ nào cảm tính, bằng không, tựa như Rama nói tới như vậy. Nàng cùng hắn ở giữa vô luận là gặp nhau vẫn là lui tới đều không sâu. Có thể nàng vẫn là đem cái kia cực kỳ thưa thớt hồi ức xem như bảo vật chân quý, giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy, một mực yêu quý, yêu thương bồi dưỡng lấy. Xét tới điều này, ngoặc kép, ta biết, có lẽ ta tại làm một kiện chuyện sai, một kiện không được cho phép chuyện sai. Kyoko ngẩng đầu lên nhìn về phía Rama, có thể là, chuyện này, nếu như ta không đi làm, chắc hẳn, ta nhất định sẽ hối hận. Cứ như vừa trở về, cũng cùng Rama tách ra hết thảy liên hệ, chặt đứt tất cả nhân duyên. Dạng này làm sao có thể đủ không hối hận? Kyoko là một tên xem sao thuật sĩ, đối tại tương lai của mình, coi như quan trắc không đến, cũng có trình độ nhất định trực giác. Đây mới là Kyoko quyết định đi đường này chân chính lý do. Xem sao thuật sĩ trực giác liền nói cho Kyoko, ta không thể một mực lưu tại học viện Onmyo, bằng không tương lai của ta tuyệt đối khó coi. Kyoko trịnh trọng việc mở miệng, ngươi liền để ta trở thành ngươi thức thần đi. Kyoko quyết tâm đi đường này. Ngoặc kép, lần này, Rama thật nói không ra lời. Có thể làm cho Rama vô phương phản bác đến loại trình độ này, Kyoko cũng xem như tiền đồ. Chỉ là, ta nhìn ngươi là còn chưa hiểu, trở thành ta thức thần, đến cùng ý vị như thế nào a? Rama tầng tầng thở ra một hơi, ngay sau đó đón Kyoko tầm mắt, nhìn tới, được, đã ngươi không rõ ràng, vậy liền để cho ta tới nói cho ngươi đi. Nói xong, Rama theo trên bệ cửa nhảy xuống, hướng Kyoko phương hướng tới gần. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Kyoko hơi hơi giật mình, trong lòng hiện ra một chút lo lắng tới. Rama nhưng không có dừng bước lại, đi thẳng tới Kyoko trước mặt, trở thành ta thức thần, vậy liền mang ý nghĩa ngươi nhất định phải cái gì đều nghe theo ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Rama nhìn xem sắc mặt bất an Kyoko, bĩu môi cười một tiếng, như vậy nói, đã như vậy, ta liền dùng chủ nhân thân phận như thế mệnh lệnh ngươi đi. Kurahashi Kyoko cởi quần áo ra, một câu nhường Kyoko mở to hai mắt, bầu không khí lập tức nặng nề dâng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.